Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 328, Thiên Kim thật vẫn luôn ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Minh đang có một khả năng đặc biệt, chính là điều khiển khói bốc ra từ ống đèn, làn khói như đôi mắt, có thể thay thế cho thân thể bất tiện của nó. Nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng càng đi xa, khói càng mỏng, khả năng sẽ dần dần biến mất. Nó có thể dò xét tình hình trong phạm vi bán kính 20 mét. Bản thân rất giỏi nấu nướng. Nó tò mò muốn biết nhà giàu thời hiện đại sẽ ăn món gì, nên vừa nãy đã cho một làn khói mỏng nhẹ trong suốt bay vào nhà bếp. Nguyên liệu trong bếp đa dạng phong phú, nhìn đến hoa cả mắt. Trên trời bay, dưới đất chạy, dưới nước bơi, đủ loại sơn hào hải vị đều có đủ. Nó nhìn lướt qua, đang định quay về, lại nghe được bí mật động trời. Thế là lập tức thu hồi làn khói, báo tin cho An Như Cố. Không thể ăn. An Như ánh mắt khẽ biến, ngước mắt lên, giả vờ như vô ý nhìn những người khác. Món thịt viên hầm là cô tùy ý lấy trên bàn. Tô Tử Kiện trước mặt cũng có một đĩa giống hệt. Người hạ độc hẳn không phải là Tô Tử Kiện, cũng không giống Tô Tư Tư. Vậy thì chỉ còn lại, ánh mắt cô liếc sang bố Tô đang ngồi ở vị trí chủ vị. Tuy rằng đã nói để mọi người bắt đầu dùng bữa, nhưng bố Tô lại không động đến sơn hào hải vị trên bàn, chỉ lẳng lặng uống trà, vẻ mặt ung dung. Còn bên cạnh mẹ Tô có một bát canh. Bát canh này hình như là được chế riêng cho bà ta, chén canh rất nhỏ xinh, khác hẳn với những chén trên bàn. Mẹ Tô nhạy bén nhận ra ánh mắt của An Như Cố, quay phát đầu sang, cười nói, An tiểu thư, chẳng lẽ món ăn không hợp khẩu vị sao? Thấy bà ta đã phát hiện, An Như Cố cũng không hoảng hốt, ánh mắt bình tĩnh, nhìn bát canh trước mặt bà ta. Xin lỗi, bát canh này là canh gì vậy? Trông rất ngon miệng, nhưng trên bàn lại không có. À, cái này hà? Mẹ Tô mặt không đổi sắc, nụ cười dịu dàng như đã khắc sâu vào trong xương tủy. Sức khỏe tôi không được tốt lắm, mỗi bữa cơm đều phải uống một bát canh dưỡng sinh để khai vị. Tôi kêu người giúp việc lấy cho cô một bát nhé. Vâng, cảm ơn. Mẹ Tô giơ tay lên, gọi người giúp việc lại, mang cho An tiểu thư một bát canh dưỡng sinh. Người giúp việc đáp lời, xoay người đi, không lâu sau đã mang canh dưỡng sinh trở lại. An Như Cố thấy đối phương đã sinh nghi, liền ung dung cầm thìa lên, múc một thìa canh thịt viên hầm, uống một ngụm nhỏ. Còn mẹ Tô thấy cô cuối cùng cũng uống canh, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, tao nhã uống bát canh dưỡng sinh của mình. Tô Tử Kiện đã ăn gần hết đĩa thịt viên hầm, nghe thấy động tĩnh liền đặt thìa xuống, chớp chớp mắt, tò mò hỏi, mẹ, sao mẹ không ăn trứng hấp cá bạc mà mẹ thích nhất? Chẳng lẽ chuyện tổ chức tiệc tối nay thực sự khiến bố mẹ giận sao? Anh ta thầm nghĩ không ổn rồi, có lẽ bố mẹ ngoài miệng nói tha thứ cho em gái, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận. Để làm mẹ vui, anh ta vội vàng lấy một phần trứng hấp cá bạc nhỏ đặt trước mặt mẹ Tô. Chủ vị trên bàn ăn là bố Tô, người nhà ngồi một bên, khách ngồi đối diện. Mẹ Tô cầm thìa khựng lại, cười dịu dàng, được rồi, mẹ biết rồi. Tô Tử Kiện liếc nhìn bố mình, thấy ông ta chỉ uống trà, không động đũa, tò mò, hỏi, bố, sao bố không ăn cơm? Trùng hợp là, Tô Tư Tư cũng nghĩ đến điều này, trong lòng lo lắng vô cùng, lập tức quan tâm nói, bố, thịt kho tàu mà đầu bếp làm hôm nay rất ngon, chắc chắn hợp khẩu vị của bố. Nhưng bố Tô như chìm đắm trong thế giới của riêng mình, coi lời con cái nói như gió thoảng bên tai, chỉ lo uống trà. Thái độ lạnh nhạt của ông ta khiến hai đứa con lo lắng không thôi. Tô Tử Kiện và Tô Tư Tư lén nhìn nhau, cùng suy nghĩ xem làm thế nào để bố vui. Cách chương.